Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2077, chương 2077, khó giải ma thần. Hiện tại Cẩm Ti ma thần thân thể, tất cả đều bị màu đỏ lóe sáng lân giáp bao trùm. Không chỉ có để cho nàng đau thương bất nhập nắm giữ cường hãn phòng ngự tác dụng, liền Lý Minh Huyết Châu cũng không có cách nào tiếp xúc đến nàng thân thể. Huyết Minh Thề không cách nào thực hiện, để Lý Minh nhất thời ngốc ở giữa không trung. Ngao, kết giới bỗng nhiên bị phá giải, ma thần nhất thời phẫn nộ quay đầu nhìn lại. Lần này ánh mắt nó bên trong đã tràn ngập giết hại thần sắc. Minh ca cẩn thận, chạy mau a! Phó Tử Yên tại trên mặt đất khẩn trương nhắc nhở. Minh ca, nó hướng ngươi tới. Avril Lavin cũng phát hiện sự tình khẩn cấp, lớn tiếng đưa ra cảnh cáo. Cùng kỳ ma thú hộ thể kết giới biến mất, nó lửa giận lập tức khóa chặt tại Lý Minh trên thân. Quay người lại phẫn nộ cuồng phốc mà đến. Lệ nhân điệp nữ vương không giống nhau chủ nhân mệnh lệnh. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt vọt tới trước, theo ma thần song chảo ở giữa nhanh chóng xông qua, vọt thẳng hướng mặt đất trong đám người. Ma thần kịp phản ứng tiếp tục truy kích, thẳng tắp hướng về mặt đất lao xuống. Lại là muốn chết truy không muốn. Lần này, nó đã triệt để bị chọc giận. Ma hồn khống chế nó toàn bộ hành động, sẽ không bao giờ lại đối Lý Minh thủ hạ lưu tình. Cẩm Ti, ngươi tỉnh a! Lý Minh bị lệ nhân điệp nữ vương ôm lấy, bất đắc dĩ quay đầu hô lớn. Tuy nhiên hắn nghĩ tới như thế nào giải trừ Cẩm Ti phương pháp khống chế, nhưng bây giờ hắn lại không có cơ hội cho ma thần Huyết Minh Thề. Đây là nhất làm cho hắn bất đắc dĩ sự tình. Ngao, ma thần phẫn nộ thét dài lấy, từ không trung phi tốc đuổi theo tại lệ nhân điệp nữ vương sau lưng. Như thiểm điện hướng phía dưới lao xuống, lệ nhân điệp nữ vương tốc độ phi hành tuy nhiên rất nhanh, nhưng là tại ma thần cấp cao thủ trước mặt, nàng tốc độ đã không có bất kỳ ưu thế nào, chỉ có thể dựa vào nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng linh hoạt né tránh trên không trung né tránh ma thần lần lượt vung chảo công kích, tình huống vạn phần nguy cấp. Phó Tử Yên cùng Avril Lavin càng là nắm chặt song quyền, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Các nàng liền hai mắt không dám nháy một cái, sợ một giây sau thì bỏ lỡ Lý Minh bị đánh giết một màn kia. Từ giữa không trung phóng tới mặt đất, nhiều nhất chỉ có vài giây đồng hồ thời gian. Thế nhưng là cái này vài giây đồng hồ bây giờ lại phá lệ dài dằng dặc. Lý Minh tùy thời gặp phải bị ma thần đánh giết nguy hiểm. May ra lệ nhân điệp nữ vương không ngừng biến hóa phương hướng, dựa vào tự thân đối nguy hiểm phán đoạn năng lực, lần lượt tránh thoát ma thần móng vuốt. Lý Minh thì không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, để lệ nhân điệp nữ vương tự mình phát huy. Trong lòng của hắn hiện tại là không có biện pháp có thể giữ được hay không cái mạng này. Chính hắn bất lực, toàn bộ ký thác vào lệ nhân điệp nữ vương trên thân. Thì liền trong đám người, cùng Phó Tử Yên cùng Ngả Vi đứng chung một chỗ Phượng Ngạn Soái Ca, cũng gấp nắm chặt song quyền, lại không cách nào trước đi hỗ trợ. Hệ thống quy tắc hạn chế, hắn không cách nào tham cùng thiên mệnh các người chơi cùng ma tộc chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nguy hiểm chính đang phát sinh. Lệ nhân điệp nữ vương không ngừng hạ xuống, đồng thời nhanh chóng xoay tròn lấy thân thể mềm mại, như thiểm điện hai bên lắc lư, tại ma thần song chảo không ngừng huy động bên trong tìm kiếm tránh né lộ tuyến. Vậy mà cứ thế mà kiên trì 3 giây nhiều thời gian, mắt thấy cách xa mặt đất vẻn vẹn còn lại sau cùng cao vài thước độ. Có thể lúc này, ma thần giống như có lẽ đã phẫn nộ tới cực điểm. Đột nhiên mở ra miệng rộng, một trận đinh tai nhức óc tiếng giống to vang vọng toàn bộ chiến trường. Ngao, oanh, ma thần phát ra tiếng giống giận dữ đồng thời, miệng rộng bên trong một đạo hồng quang hướng về mặt đất phun ra mà ra. to màu đỏ chót quang trụ mắt, thấy liền đem Lệ Nhân Điệp nữ vương hoàn toàn bắn trúng. Đạo ánh sáng này trụ diện tích che phủ tích cực lớn. Lệ Nhân Điệp nữ vương lại muốn tránh tránh đã không có cơ hội. Tất cả các người chơi há to mồm, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Minh Bạch Đại Thần bị đánh giết tình cảnh này. Xong đời, Avril Lavigne im lặng cúi đầu xuống. Mau nhìn, Minh ca còn chưa có chết. Phó Tử Yên chợt ngạc nhiên duyên dáng gọi to đạo, bởi vì ngay tại ma thần phát động hồng sắc quang trụ tập kích một khắc này, trên mặt đất một vệt kim quang phóng lên tận trời. Chỉ thấy Thanh Phong tướng quân theo tọa kỵ trên lưng đứng thẳng đứng dậy, vọt thẳng hướng lên bầu trời. Trong tay hắn trường kích hướng về hồng quang vọt thẳng đi. Một đạo kim sắc quang trụ cùng hồng quang trùng kích cùng một chỗ. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, Lệ Nhân Điệp nữ vương tại một khắc cuối cùng theo hồng sắc quang trụ bên trong lao ra, rơi vào Thanh Phong tướng quân bên cạnh. Bá bá bá, bay hướng mà lên Thanh Phong tướng quân liên tục huy động vũ khí. Có ma thần song chảo liên tục đụng vào nhau, giữa không trung vang lên một trận đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng va đập. Ma thần đành phải bất đắc dĩ lần nữa bay về phía không trung, chuẩn bị xuống một lần lao xuống thế công. Minh ca, ngươi không sao chứ? Phó Tử Yên vội vàng hỏi. Còn tốt, lượng máu chỉ còn lại có 3%, Lý Minh chưa tỉnh hồn nói ra. Hắn cùng Lệ Nhân Điệp nữ vương vẫn là bị hồng sắc quang trụ đánh trúng. Lệ Nhân Điệp nữ vương thanh máu trực tiếp bị đánh rơi 80%. Mà hắn cũng bị hồng sắc quang trụ hơi chút tác động đến. Sinh mệnh điều cũng bị quét điều 97%. Đây vẫn chỉ là bị hồng sắc quang trụ hơi chút lan đến gần, thì đụng phải kinh người như thế thương tổn. Muốn là hắn cùng Lệ Nhân Điệp nữ vương bị hồng sắc quang trụ hoàn toàn bao trùm lời nói, chỉ sợ đã nằm trên mặt đất. Hắn tranh thủ thời gian ăn bình máu khôi phục lượng máu, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía không trung. Ma thần chính đang bay trở về giữa không trung, một cái chuyển hướng tiếp tục mặt hướng xuống đất, lại một lần hướng về lòng đất đám người phát khởi thế công. Nhưng lần này lại lựa chọn nó công kích phương hướng, bức bách Thanh Phong tướng quân nhất định phải tiến về trợ giúp. Thống soái đại nhân cẩn thận, ma thú thực lực quá mạnh, mà tướng phải đi ngăn cản nó thương tổn càng đánh nữa hơn sĩ. Thanh Phong tướng quân trở xuống mặt đất, liền lập tức tranh thủ thời gian trợ giúp ma thần lần công kích sau phương vị. Ta đi chung với ngươi. Lý Minh mau để cho Lệ Nhân Điệp nữ vương tiếp tục ôm lấy hắn bay lên đám người đỉnh đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng lên bầu trời. Lần này hắn không dám mạo hiểm, huống hồ Lệ Nhân Điệp nữ vương lượng máu còn đang từ từ khôi phục, không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn cô dám lại lấy tính mạng mình xem như tiền đặt cược, bởi vì hắn biết hiện tại cái này chiến trường không thể rời bỏ hắn. Một khi hắn bỏ xuống, ma thần không người chế ước, cái phòng tuyến này liền rốt cuộc thủ không được. Hắn phi hành tại đám người đỉnh đầu, đuổi theo Thanh Phong tướng quân cùng các kỵ sĩ sau lưng, tiếp tục quan sát đến giữa không trung ma thần tình huống. Mà lúc này, ma tộc quân đoàn ngay tại quy mô phản công, vô số người chơi táng thân tại các ma thú điên cuồng công kích đến. Lít nhà lít nhít màu trắng ánh sáng tụ tập tại đại phiến thiên không bên trong, lộ ra phá lệ bi tráng. Ngắn ngủi 1-2 phút thời gian bên trong, ma tộc đã đánh giết đếm không hết người chơi, thì liền 4 đại liên minh tinh nhuệ các người chơi cũng chiến tử gần mấy chục ngàn người. Ma tộc không ngừng đẩy mạnh, đã vượt qua lúc đầu phòng tuyến, chính tại tiếp tục xông về phía trước. Nếu như dựa theo trước đó bố trí, các người chơi phòng tuyến đã sớm bị đánh xuyên qua. May ra Phạm Hoa dựa theo Lý Minh chỉ lệnh, tại sau phòng tuyến tiếp tục tăng cường mấy đạo lâm thời phòng tuyến, này mới khiến ma thú vọt tới trước bị nhất định trở ngại. Bọn họ vừa giết hết một mảng lớn người chơi, người trước mắt trong đám lại xuất hiện đại lượng cự mã cùng rào chắn đạo cụ. Để bầy ma thú trùng phong tốc độ không thể không chậm lại. Trước phá hủy những thứ này đáng ghét ngăn cản đạo cụ về sau, mới có thể tiếp tục khởi xướng tiến công. Nhưng là vừa phá hủy đại lượng phòng ngự đạo cụ, bọn họ phía trước trong đám người lại xuất hiện một đầu thật dài thuẫn tường. Ma tộc quân đoàn một mạch liều chết đem gần 100 mét khoảng cách, vốn cho rằng có thể xông phá địch nhân vây quanh. Kết quả phát hiện, số lượng địch nhân thực sự quá nhiều. Tuy nhiên bọn họ không chịu đánh, nhưng là muốn triệt để giết sạch bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo ma tộc quân đoàn tiếp tục hướng phía trước trùng sát, bọn họ sau lưng màu đen biển người y nguyên còn tại lần lượt chạy đến. Trong biển người ở giữa, một tòa cự đại chiến xa màu đen rốt cục đẩy mạnh đến khoảng cách Lý Minh chỉ có không đến 100 mét phạm vi. Ma tôn cùng hắn còn là hòa bình thành chi chiến về sau, lần thứ nhất trên chiến trường như thế tiếp cận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.